Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Vương gia sắp tới. Phủ Châu Mục, có chút keo kiệt Phủ Châu Mục, trước cửa phủ đệ, liền lệ cũ trấn môn thạch sư cũng không từng có, một cái Phủ Châu Mục dinh thự, lại vẫn so ra kém tòa nào đó huyện thành huyện nha. Bất quá! Cửa ra vào ngược lại là trồng không ít trúc xanh. Vị này mới tới quân châu mục Vương Nguyên Đình. Thường xuyên nói tại bên miệng một câu tiền nhân thi từ chính là thà rằng ăn không thịt. Không thể ở không trúc. Tại bách tính trong mắt, vị này Vương Châu Mục thật là một cái liêm khiết thanh bạch quan viên. Nhưng rơi vào bản địa thế gia quan viên trong mắt, cơ hồ người người vụng trộm đều đang mắng Ngụy quân tử. Ngụy Thanh Lưu, 6 cái chữ. Hôm nay, có chủ bộ Tào Thanh vội vàng đưa tới một phong viết thư. Vương Châu Mục ngay tại trong tiểu viện tưới hoa, gặp chủ bộ vô cùng lo lắng chạy đến, dừng lại trong tay công việc. Hỏi, chuyện gì lo lắng như thế? Vương gia còn có 3 ngày liền muốn giá lâm quân châu. Cái này có thể như thế nào cho phải? Thế tử điện hạ còn chưa tìm được đâu. Tào Thanh đem viết thư đệ trình đi qua, Vương Nguyên Đình triển khai viết thư, dù cho là hắn, cũng không khỏi mày nhíu lại ra một cái chữ xuyên. Choan, cái này, chỉ có thể hy vọng trong vòng 3 ngày, mau chóng tìm tới cái kia thế tử điện hạ rồi. Tào Thanh nội tâm cười khổ, cái này thế tử chạy chỗ nào không tốt, không phải đến Quân Châu, tới thì tới. Làm sao giống như là tảng đá vào biển, một chút tung tích cũng tìm không thấy đâu. Chấm ngoặc kép, ngay tại Quân Châu trên mặt đất quyền lực quan lớn nhất thành viên vì Lục Thanh Bình hành tung phát. Sầu thời điểm, Khâm Thiên Ti cùng Lan Lăng tập bộ ti hai đội nhân mã cũng sớm đã âm thầm đi tới thử đao đại hội bên ngoài. Nhìn chằm chằm thử đao đại hội bên trong thành viên. Thiếu niên kia không dùng kiếm khí phía trước, có thể tại võ đạo trúc cơ cảnh Dương Ninh trên tay chống đỡ 10 cái hiệp. Nếu là tham gia cái này thử đao đại hội, chắc chắn sẽ trên lôi đài bộc lộ tài năng. Chúng ta chỉ cần chăm chú tiếp cận những cái kia sáng chói người thanh niên. Dần dần phân biệt liền có hy vọng tìm tới. Phụ trách thử đao hội nơi này là Khâm Thiên Ti Lưu Húc. Cùng quận Lan Lăng vị kia bộ ti tống sử, hai người phân phó về sau, liền dẫn một đội nhân mã đến chui vào chung quanh ôm cây đợi thỏ. Cùng lúc đó, quân châu các đại đổ tràng bên trong, đã phủ lên bảng hiệu, tổng cộng có 2 cái điểm chấp, một cái là thiên nhân huyền quan cảnh cao thủ, một cái là võ đạo trúc cơ cảnh thanh niên, tại võ đạo trúc cơ cảnh điểm chấp bên trong. Treo lên thật cao chính là hết thảy 4 cái danh tự. Bản địa chứ danh đao khách Trác Viễn Chi tử Trác Hồng Phi. Tỷ lệ đặt cược nhỏ nhất, chỉ vì thực lực của hắn mạnh nhất. Rất nhiều sòng bạc đều cho rằng hắn có hy vọng nhất cướp đoạt quân châu thế hệ trẻ tuổi đao quan. Tiếp theo là, 2 ngày trước mới đại xuất danh tiếng núi võ đang tiểu đạo sĩ Giang Tiểu Đông. Vượt cấp một trận chiến. Đem Lý gia Lý Thừa Long đánh đầy bụi đất, niên kỷ lại là nhỏ nhất, tiềm lực lớn nhất, lại sau chính là Chu gia thiếu gia Chu Phàm, cùng Triệu gia thiếu gia Triệu Hảo. Lúc đầu Lý Thừa Long cũng tại cái này 4 cái hạt giống bên trong. Kết quả, 2 ngày trước một trận chiến, mất hết mặt mũi, đã được mọi người nhìn thấy hắn hư thực, mặc dù là luyện tạng cấp đao khách. Lại 10 phần một cái cẩm y ngọc thực giả áo túi cơm. Giang hồ nặng nhất kết quả, cho nên Lý Thừa Long tỷ lệ đặt cược, cơ hồ còn không bằng một ít phổ thông đao khách, nhận định hắn không có thực lực kia. Không nghĩ tới, người thật sự có chút bản sự nha. Giang Tiểu Đông ngạo nghễ đối với Lục Thanh Bình đạo, một đao kia kích 3 đá sàng trọn. Đối với người tầm thường là một cái khiêu chiến thật lớn. Nhưng là đối với hắn cùng Lục Thanh Bình, dễ dàng liền thông qua được. Cái này sàng chọn hết thảy sàng chọn rơi mất hơn 200 người. cuối cùng liền chỉ còn lại 44 người có thể tiến về sân đá xanh. Tại Quân Châu, phần đông giang hồ nhân sĩ cùng bách tính trước mặt mở ra quyền cước, đại xuất danh tiếng. Hiện tại Lục Thanh Bình, Giang Tiểu Đông cùng Tống Vi Vũ liền theo một nhóm thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm người, muốn đi trước sân đá xanh. Tống Vi Vũ mở miệng gõ sư đệ, Lục Tiểu huynh đệ có thể cùng Mạnh sư tỷ giao hảo, thực lực tất nhiên không tầm thường, người chớ để xem thường người ta. Lục Thanh Bình khiêm tốn cười cười, Tống cô nương quá khen. Giang Tiểu Đông nghĩ cũng phải đạo lý này. Bất quá, hắn y nguyên không cảm thấy trận này thử đao hội bên trên sẽ có người là đối thủ của hắn. Ngoại trừ hắn, còn có ai có thể cầm tới Quân Châu thế hệ thanh niên đao quan hái đi thử đao lệnh? Cũng liền tại ba người hắn giữa lúc trò chuyện tiến về sân đá xanh đồng thời, mặt khác một nhóm trong đội ngũ, Lý gia Lý Thừa Long, Chu gia Chu Phàm, còn có Triệu gia Triệu Hạo Tam cái bản địa tuổi trẻ thiếu gia đi cùng một chỗ. Chu huynh, người thật sự có nắm chắc bại cái kia tiểu đạo sĩ sao? Dung mạo tuấn giật Triệu Hạo không xác định hỏi. Cái kia tiểu đạo sĩ cùng ngày đánh bại Lý Thừa Long lúc hiện ra đao pháp, có thể xưng người trẻ tuổi ở trong hiếm thấy lăng lệ, chính là rất nhiều cao thủ thành danh giống như hắn như vậy lúc nhỏ đều làm không được. Lý Thừa Long ở một bên mặt đen lên, vừa nghe đến Triệu Hạo nhắc lên Giang Tiểu Đông, càng là căm hận đan xen. Nhưng mà Chu Phàm lay động quạt xếp, cười nhạt một tiếng, một cái mới ra đời mau hài thôi, ngược lại là muốn nhiều tạ ơn Lý huynh. Ngày đó một trận chiến, để hắn hoàn toàn bại lộ nhà mình đường đao. Hai ngày này thời gian, thúc phụ đã sớm dạy cho ta, như thế nào phá hắn đường đao. Hắn thua không nghi ngờ, nguyên lai hắn ngày đó tránh chi không chiến, giấu là ý định này. Lý Thừa Long nghe xong, trong lòng càng là khí nộ, hắn cái này căn bản là thành thay Chu Phàm thành danh đá đặt chân. Hy sinh chính mình, để Chu Phàm tại hai ngày thời gian bên trong khám phá tiểu đạo sĩ đường đao. Triệu Hạo ở một bên cười nhạt nói, Lý huynh chớ để chăm chú, nói thế nào chúng ta cùng là Quân Châu người, trọng yếu nhất chính là không cho cầm núi võ đang tiểu đạo sĩ hái đi đao quan. Không phải vậy, không bị anh hùng thiên hạ chế nhạo ta Quân Châu không người. Chu Phàm cười to nói, không sai, mặc kệ là ta vẫn là Triệu huynh cầm đao quan, đều là Quân Châu người. Để cái kia tiểu đạo sĩ lấy đi tính chuyện gì xảy ra? Lý Thừa Long cười lạnh một tiếng, nói, ta nhìn có hy vọng nhất chính là cái kia Trác Hồng Phi mới đúng. Coi như các ngươi bại tiểu đạo sĩ, còn phải qua cái kia nghèo kiết hủ lậu một cửa. Chu Phàm cùng Triệu Hạo sắc mặt trì trệ. Sau đó Chu Phàm thản nhiên nói, Trác Hồng Phi nha, vậy cũng muốn đánh qua mới biết được. Rất nhanh, một đám 44 người đều chạy tới sân đá xanh. Hôm nay đầu tiên là võ đạo trúc cơ cảnh thế hệ thanh niên tỷ thí thiên nhân huyền quan cảnh, chuyên môn bị phân đến ngày mai. Hôm nay hết thảy có 2 vòng tỷ thí, nói cách khác mỗi người muốn đánh bại 2 cái đối thủ. Sân đá xanh trước đã người đông nghìn nghịt, tụ mãn bản địa bách tính cùng giang hồ nhân sĩ. Tại chủ vị càng là ngồi mấy cái khí thế phi phàm đại nhân vật. Tống Vi Vũ cho Lục Thanh Bình cùng sư đệ xác nhận, cái kia ngồi ở chủ vị chính là Quân Châu Đao Minh Đao Đạo Tông Sư Cố Kiêu. Nghe nói lúc tuổi còn trẻ, từng đến lão đao bà tử chỉ điểm quá một đao. Lục Thanh Bình hai người nhìn lại, chỉ thấy cái kia bài vị kia trung niên nhân, một thân màu tím đỏ đại bào, khí thế cường đại, xa xa trông đi qua tựa như một đoàn mặt trời đỏ tỏa chấn tại chỗ. Còn có bên kia 4 vị là bản địa tam đại gia tộc gia chủ, còn có đao đạo tu vi chỉ ở Cố Kiêu tông sư phía dưới Trác Viễn. Lại nhìn đi, tại Quân Châu đao thủ Cố Kiêu bên tay phải còn có 4 cái ghế, phân biệt ngồi 4 cái trung niên nam nhân. Cái kia 3 vị gia chủ khí phái phi phàm, cuối cùng đao khách kia Trác Viễn cũng là có chút mộc mạc. Màu da đỏ thẫm, giống như là cái rèn sắt hán tử. 4 vị này mặc dù cũng không bằng Cố Kiêu, nhưng cũng đều là tiểu tông sư cấp cao thủ. Bước vào mệnh hỏa thuần dương cảnh, một thân khí huyết dương cương to lớn, là quân châu võ lâm trọng yếu trụ cột. Ngay tại Tống Vi Vũ nói thời điểm, sân đá xanh chủ vị đao thủ Cố Kiêu cùng bên cạnh một cái đao khách nói vài câu, nhẹ gật đầu, ra hiệu thi đấu có thể bắt đầu. Cùng lúc đó, dưới đài bách tính cùng võ lâm nhân sĩ gieo hò một mảnh. Chu gia thiếu gia, ta xem trọng ngươi a, cố lên a, nhất định phải hái thế hệ thanh niên đao quan. Triệu công tử, không để cho chúng ta thất vọng. Chu Phàm cùng Triệu Hảo vẻ mặt tươi cười, đối với người chung quanh chắp tay. Kết quả, tiếp xuống dân chúng bên trong kêu lời nói, lại làm bọn hắn dáng tươi cười cứng ngắc. Tuyệt đối đừng thua a, ta thế nhưng là tại Chu công tử trên người ngươi đè ép 10 lượng bạc đâu. Triệu công tử, ta đè ép 50 lượng, cái này thế nhưng là lão bà của ta vốn a. Tiếng gào nhiệt liệt nhất lại là những cái kia dân cờ bạc, bọn hắn sắc mặt cứng ngắc, nhanh chóng xoay người qua. Lúc này sân đá xanh bên trong đã bắt đầu rút thăm. Bọn hắn không tiếp tục để ý bên này, riêng phần mình đều đi tới. Nhưng mà, đám con bạc bên trong tiếng hô nhiệt liệt nhất vẫn là vị kia Trác Viễn chi tử, Trác Hồng Phi, mà Giang Tiểu Đông bên này cũng đồng dạng tiếng hô không nhỏ. Cái này 4 cái tại các đại đổ tràng bên trong danh liệt đầu bài người trẻ tuổi đao quyết kết quả, có thể quan hệ mấy chục vạn lượng bạc đâu. Giang Tiểu Đông hồng quang đầy mặt, ở chung quanh một đám trong tiếng hô đi hướng sân đá xanh. Đám con bạc ngoại trừ lớn tiếng la lên 4 người này bên ngoài, cũng còn có một chút lẻ tẻ danh tự, nhưng duy chỉ có không có Lục Thanh Bình báo danh, Lục Thanh, 2 chữ. Lục Thanh Bình chính mình cũng là không quan trọng, bởi vì Lục Thanh vốn là không có danh khí gì. Rút đến cái thẻ, đi tiêu ký trên lôi đài nhất quyết, số lá thăm giống nhau, chính là các ngươi đối thủ. Rút thăm đao khách lớn tiếng nói, đao thủ đại nhân cùng mấy đại gia chủ cùng Trác đại hiệp đều ở phía trên nhìn xem, đến tột cùng là ai hái được quân châu thế hệ thanh niên đao quan. Liền nhìn các ngươi riêng phần mình bản sự. Rút xong lá thăm, Giang Tiểu Đông đặc biệt chạy tới nhìn thoáng qua Lục Thanh Bình cái thẻ, cười nói, xem ra ngươi vận khí không tệ nha, không có vòng thứ nhất liền gặp phải ta, nói rõ ngươi vẫn có thể chống đỡ mấy vòng. Lục Thanh Bình cười cười, sau đó hắn đi tới chính mình trên lôi đài, đối diện là một cái 17-18 tuổi nữ tử áo đỏ. Nữ đao khách cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi là xem thường nữ nhân sao? Trông thấy Lục Thanh Bình khác biệt, nữ tử áo đỏ nộ trừng lấy Lục Thanh Bình. Không có, không có, hắn vội vàng nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN